Lúc bây giờ, bà Hoàng vẫn không chịu buông tha cho chúng tôi. Xui xẻo là phòng bàn lão này không lớn, chúng tôi chạy cũng chỉ chạy xung quanh phòng thôi. Chú Lê, bà lão này lạ lắm, chú thử lấy la bàn ra xem đi, trên người bà ấy có phải có thứ gì đó không? Tôi hổn hển nói. Chú Lê lấy la bàn ra, mặt biến sắc, la bàn vừa rồi không hề phản ứng, giờ kim chuyển động không ngừng. Hỏng rồi, chúng ta trước đó cho rằng âm hồn của Cao Diệp Bình ẩn trong phòng này, bây giờ xem ra thứ kia đã bám trên người của bà lão ấy rồi. Chú Lê lấy một lá bùa vàng ra, sau đó cắn tay lấy máu viết phủ chú, cuối cùng muốn dán lên người của bà Hoàng kia. Nhưng chú ấy vừa giơ tay ra, bà Hoàng đã chém con dao đến trước mặt. Chú ấy đành rút tay về, ý nghĩ mà kinh nói, thân thủ này cũng quá nhanh rồi đấy. Tôi thấy nếu tiếp tục như vậy thì cũng không còn cách gì khác, nên nghĩ thử bỏ mắt kính xuống xem trong phòng này có thứ gì không. Không ngờ vừa bỏ xuống liền thấy một cô gái người đỏ chóe bám chặt lên trừng của bà Hoàng kia. Tôi hoảng sợ nhìn về phía sau của bà Hoàng mà nói, bà ấy, sau lưng bà ấy có một cô gái không mặc quần áo. Chắc chắn là Cao Diệm Bình, chú Lê vội nói. Bà Hoàng nghe chú Lê nói thế thì đột nhiên trợn mắt mà nói, ông là ai, sao lại biết tên của tôi? Chú Lê cố gắng cách xa cô ta mà nói, tôi là người mà mẹ cô mời đến nhờ tìm thi thể của cô. Vừa rồi chúng tôi không cẩn thận làm hỏng giấy khen của cô cũng là vì muốn tìm cô thôi. Tìm tôi ư? Cao Diệm Bình nằm trên lưng bà Hoàng cười lạnh thề lương mà nói. Bọn họ còn nhớ đến tôi ư? Chồng tôi gạch tên tôi khỏi sổ hộ khẩu vì muốn tái giá. Còn tôi không nhớ gì về mẹ của nó. Mẹ tôi vì muốn con trai được đi học nên không cho tôi đi học. Trong mắt họ, tôi như một người vô hình vậy. Cho dù có bị người khác hại chết, bọn họ cũng chẳng có mảng quan tâm. Cô bị hại chết ư? Nhưng mẹ cô nói cô đi làm ở Hàn Quốc bị điện trong xưởng giật chết cơ mà. Tôi giật mình nói, Hàn Quốc ư? Hàn Quốc, tôi bị công ty lao động nó lừa, tôi bị bọn nó lừa, đừng nói là Hàn Quốc, ngay cả tỉnh Liêu Ninh tôi cũng chưa giả đấy. Cao Diệp Bình lạnh lùng nói. Lúc này tôi nhìn vết bỏng trên tay của mình, sau đó quay đầu hỏi chú Lê, đây là chuyện gì? Cháu chưa từng gặp qua tàn hồn có thể làm cháu bị bỏng. Chú Lê nói, tàn hồn cái rắm ấy chứ, đây chính là lệ quỷ oán khí ngút trời, xem thử nếu như không thể nói chuyện chỉ có thể đánh nát thôi. Như vậy sao được, bà Hoàng còn muốn tìm con gái cơ mà. Tôi vội nói. Chú Lê chỉ Cao Diệp Bình mà nói, bây giờ trong mắt cô ta không có ai là người tốt nữa, đừng nói là mẹ, đến con của mình cô ta cũng sẽ không buông tha. Tôi nghe xong không tự chủ lùi về sau mấy bước, nghĩ thầm không biết đây là tốt hay xấu. Nhưng lúc này muốn giảng đạo lý với cô ta chắc chắn cũng không có ý nghĩa gì nữa, nên tôi quay lại hỏi chú Lê, vậy chúng ta làm gì tiếp à? Chú Lê nói, chúng ta bây giờ hãy nhanh chóng tách ra chạy theo ba hướng. Chú đưa mỗi đứa một cái bùa vàng, tìm cơ hội dán ở phía sau bà ấy là được. Tôi hiểu ý của chú Lê, chú ấy muốn một người đứng trước thu hút sự chú ý của ma nữ kia, hai người còn lại đứng phía sau tìm cơ hội mà dán bùa. Nhưng chuyện này nói thì dễ, nhưng làm thì phải là người có thân thủ nhanh nhẹn. Lúc bà chúng tôi tách ra, không biết có phải vì tôi làm hỏng giấy khen của cô ta hay không mà Cao Diệm Bình vẫn cứ đuổi theo tôi mãi. Chú Lê còn đứng sau chỉ cho tôi chạy về nhà ăn. Ở đó đúng là rộng, nhưng nhà ăn càng gần thì tôi cảm thấy con dao kia cũng càng gần mình hơn. Đúng đúng tôi thành công dụ dỗ cô ta đến nhà ăn thì hai người kia vẫn chưa đến. Chỉ có mình tôi với bà Hoàng bị lệ quỷ nhập mà chạy quanh bàn ăn. Tôi chạy nhảy không ra hơi, còn liên tục nói lý với cô ta, mặc dù cô ta chẳng lọt tai câu nào. Ai ngờ vừa nói thì tôi không ngờ lại bị bấp vào một cái ghế. Lúc này tôi đã mệt quá rồi nên ngã luồn xuống đất. Mặt tay còn rào phầy đã đến trước mặt của mình rồi, tôi không còn làm được gì khác là nhắm chặt mắt lại, cảm giác gió mát thổi qua mặt. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên xung quanh yên tĩnh lạ thường. Trong chốc lát tôi phát hiện ra con dao kia không chặt xuống, lúc này mới từ từ mở mắt, ánh sáng lóe ngay trước mặt, con dao phay trong tay bà Hoàng ở cách mặt tôi không đến 5 cm. Tôi nhìn sau lưng bà Hoàng đã có tấm bùa vàng được dán ở đó, xem ra một trong hai người họ đã ra tay thành công. Nhìn thấy cảnh này, người tôi như hết sức, co quắp rồi dưới đất thở hổn hển. Đinh Nhất thấy tôi dính trên đất không dậy nổi, đến cạnh đỡ tôi lên mà nói, không sao, vừa rồi cũng nhanh nhẹn đấy nhỉ. Tôi tức giận mà nói, Nói nhảm cái gì đấy, nếu không anh chạy thử mà xem, chắc chắn nhanh hơn tôi nhiều đấy. Đinh Nhất nhịn cười mà nói, vấn đề là cô ta không có hứng thú với tôi. Lúc này tôi lại nhìn phía sau lưng của bà Hoàng, thấy Cao Diệm Bình vẫn ở đó, chỉ là bị bùa giữ chặt, vẻ mặt đau khổ và dãy giụa. Thứ này có thể giữ được bao lâu đây? Tôi hơi sợ mà hỏi. Không ngờ chú Lê lại nói, chú cũng không nói chính xác được, lệ quỷ này oán khí quá nặng, cháu mau chạm thử vào cô ta xem thi thể của cô ta ở đâu. Dạ, còn chạm vào. Chú nhìn tay cháu xem này, vừa rồi còn bị bỏng, giờ lại phải chạm vào sao? Tôi sợ hãi mà nói. Chú Lê thấy tôi không dám sợ thì đặt tay mình lên người của bà Hoàng mà nói, cháu nhìn xem, không có việc gì đâu, không bị bỏng đâu, nhanh lên đi, chút nữa bùa mất linh thì cô ta sẽ lại đuổi theo cháu đấy. Chú ấy nói xong cũng kéo tôi lại gần đó. Kết quả tôi vừa nhìn thấy con dao phay trong tay bà Hoàng liền thấy quáng mắt, đành bảo Đinh Nhất cất con dao ấy đi, còn để trong tay bà ấy chờ bị làm thịt sao. Đinh Nhất thấy tôi không yên tâm nên dọn hết những thứ nguy hiểm trong phòng ra chỗ khác. Lúc này tôi mới dám chạm tay vào tay bà Hoàng. Vừa chạm vào, những ký ức của Cao Diệm Bình như thủy triều ồ ạt tràn vào đầu tôi. Đây không phải là đoạn ký ức tan hồn mà là ký ức cả đời của cô ấy. Công ty tuyển dụng lao động nước ngoài năm đó là một công ty làm về da. Bọn họ chính là lừa gạt những cô gái trẻ chưa hiểu chuyện giống như Cao Diệm Bình, nói dối là đưa các cô đến Hàn Quốc làm công nhân, thực ra là bán họ sang Hàn Quốc làm gái mại dâm. Nhưng một lần kiểm tra sức khỏe trước khi xuất ngoại, Cao Diệm Bình vô tình nghe thấy người phụ trách nói chuyện, lúc đó mới biết mình đến Hàn Quốc không phải làm công nhân mà làm trong vũ trường khác. Cao Diệm Bình tức giận đòi hỏi trả lại 6 vạn tiền đặt cọc. Cô đến Hàn Quốc không phải để làm công việc đó, nhưng quản lý họ lưu tát cho cô một cái. Mày nghĩ cái gì thế? Đến nước này còn muốn đòi lại tiền sao? Tao khuyên mày nên ngoan ngoãn nghe lời, sau này còn có quả ngon để mà ăn. Cao Diệm Bình trong khi đang tức giận đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe theo, chỉ mặt bọn chúng mà nói, không trả lại tiền đúng không? Được rồi, hôm nay bà đây không tin các người lừa đảo mà không có ai quản, tôi sẽ đi báo cảnh sát ngay bây giờ. Mấy người kia thấy Cao Diệm Bình muốn ra ngoài đi báo cảnh sát thì trói cô ta lại. Lúc này Cao Diệm Bình mới ý thức được hoàn cảnh nguy hiểm của mình, trước đó đúng là quá kích động. Thế nhưng bây giờ nhận ra cũng đã muộn quá, nếu bị bán đi Hàn Quốc thật sự, đừng nói là kiếm tiền, đến 2 năm sau có thể về được không thì cũng là vấn đề lớn. Hơn nữa, đến lúc đó chồng mình biết được có lẽ cũng không nhìn mặt mình nữa. Cao Diễm Bình càng nghĩ càng vội, cô ấy biết dù thế nào cũng không thể để bị bán sang Hàn Quốc được. Thế nên nghĩ hết cách chạy trốn, nhưng lần nào cũng bị bọn chúng bắt lại. Mỗi lần chạy trốn là một lần bị đánh. Đến cuối cùng, Cao Diễm Bình đã bị đánh sưng cả người, không nhìn ra hình dáng gì nữa. Mấy kẻ lừa gạt kia đã lên sẵn kế hoạch đến cuối tháng ngồi thuyền đi Hàn Quốc. Thế nhưng họ nhìn dáng vẻ của Cao Diễm Bình bây giờ, dù có mang đi được cũng không bán được, thế nên nổi lòng tà ác. Đêm hôm đó dưới trời mưa phùn, quản lý Lưu và mấy người kia đem Cao Diễm Bình đến một mảnh đất hoang ngoài thành phố. Có lẽ dự cảm được kết quả của mình, trên đường đi cô đã cầu xin bọn họ rất lâu, hy vọng bọn họ có thể tha cho mình, dù sao cô vẫn còn có con nhỏ. Nhưng mấy gã kia đã làm loại chuyện này lâu như thế, giết một hai người có là gì đâu. Chúng không thể liều lĩnh với việc bị cảnh sát bắt mà thả Cao Diệm Bình đi. Đây là một mảnh đất khá bằng phẳng, cây cối xung quanh đầu thấp bé. Thế nhưng địa hình không có đặc điểm, sau này sẽ khó tìm được xác. Hai người đàn ông to cao phụ trách đào hố, những người còn lại bắt đầu cởi áo quần trên người Cao Diệm Bình. Tôi đoán bọn họ không muốn ai phát hiện thân phận của thi thể nên mới lấy tất cả đồ dùng trên người của cô ấy đi, kể cả quần áo. Hai người kia đã đào hố xong, họ muốn để cho gã quản lý Lưu kia xem hố đã đủ sâu chưa. Quản lý Lưu kia nhìn thoáng qua lại bảo bọn họ tiếp tục đào. Cao Diệm Bình lúc này vẫn tiếp tục cầu xin họ thả mình đi, nếu không cứ đưa cô đến Hàn Quốc cũng được, đừng có giết cô, trong nhà cô còn có con nhỏ chưa đến 2 tuổi. Một người đàn ông cười dâm đãng mà nói, muốn đi Hàn Quốc sao, để bọn tao xem mày có bản lĩnh gì, nếu không với cái dạng này của mày bây giờ thì chỉ phí tiền tàu thôi. Mấy người kia đều cười ha hả, Cao Diễm Bình xấu hổ giận dữ chửi ầm cả lên, nói mình làm ma cũng không bỏ qua cho bọn họ. Quản lý Lưu bây giờ cười lạnh, được thôi, chờ khi mày làm ma rồi hẵng nói, có điều mày cũng thấy rồi, vừa rồi hai người anh em kia đào hố cho mày cũng vất vả lắm, lát nữa mày cũng phải trả ơn chúng nó chút chứ. Cao Diễm Bình hiểu ý của gã nên lòng nặng nề, cảm giác tuyệt vọng dâng trào. Xem ra số kiếp hôm nay khó tránh được, không biết chồng và mẹ mình có biết mình đã chết thảm ở nơi xa xôi này không. Lúc này hai tên đi đào hố cũng đã quay lại, vừa đi vừa phàn nàn, con đàn bà này vừa gầy lại vừa nhỏ, đào hố sâu như thế để làm cái gì chứ. Quản lý Lưu đến bên cạnh nói nhỏ vài câu với bọn chúng, mấy tên kia phá lên mà cười. Cao Diệp Bình chết rất thảm, có trách oán khí của cô ấy lại nặng như thế. Trước thì bị mấy tên kia thay nhau làm nhục, sau đó lại còn bị dùng túi nhựa mà bịt mặt, bị mấy gã kia đè chặt, mặc cho cô chết ngạt. Lúc thoát khỏi trí nhớ của Cao Diệp Bình, tôi thấy mình đang nắm chặt tay của bà Hoàng, tôi vội buông lỏng tay, sau đó nhìn phía sau lưng bà Hoàng, thấy Cao Diệp Bình vẫn còn bám chặt trên lưng của bà ấy. Lúc này chú Lê và Đinh Nhất vì an toàn nên đã trói hai tay của bà ấy lại. Tôi nhìn thấy thế mà nói, tiếp theo phải làm sao bây giờ, cũng không thể cứ trói bà ấy mãi như vậy được. Chú Lê thở dài mà nói, cũng không còn cách nào khác đâu, chỉ có thể chờ đến hừng đông thôi. Nói thật, lúc đó lòng tôi rất thấp thỏm, nếu lúc này con trai của bà ấy đến, thấy chúng tôi trói mẹ anh ta lại như thế, thì không lập tức báo cảnh sát mà được sao. Đến lúc đó, chúng tôi có trăm miệng cũng không có thể giải thích được. Nhưng cũng may là cho đến tận đến tảng sáng, chúng tôi cũng không thấy con trai bà Hoàng đến. Lúc này bà Hoàng cũng đã tỉnh, vừa tỉnh lại thấy mình bị trói, bà ấy cũng rất sợ hãi. Để không dọa bà ấy, chú Lê vội cởi dây trói mà nói, ai ui bà chị à, may mà chị đã tỉnh rồi đấy, chị không biết hôm qua chị dọa người thế nào đâu. Bà Hoàng không hiểu gì mà hỏi, đêm qua có chuyện gì vậy, sao tôi không nhớ cái gì cả. Chú Lê kể lại chuyện tối qua cho bà ấy nghe, bà Hoàng trắng mặt. Có lẽ cũng chính vì chuyện mình cầm dao chém người dọa cho sợ. Lúc này chú Lê nói với bà ấy, chuyện của con gái bà có chút manh mối, chúng tôi sẽ giúp bà tìm thử. Bà Hoàng nghe thấy thế thì kích động không thôi, thiếu chút nữa là quỳ xuống chân chú Lê, may mà chú Lê kịp ngăn cản lại. Cuối cùng ba chúng tôi nói muốn cầm tờ giấy khen của Cao Diệp Bình đi. Chú Lê nói với bà ấy, đây là manh mối quan trọng để tìm ra cô ấy nên phải mang theo. Sau khi về đến nhà chú Lê, chú ấy lập tức lấy chậu đồng, sau đó đốt tờ giấy khen kia đi. Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, nhưng khi chú Lê vừa châm lửa, tôi dường như nghe được tiếng phụ nữ kêu rất thảm thiết. Cứ đốt đi thế thôi ạ, tôi mở mịt mà quay sang hỏi chú Lê như vậy. Chú Lê thấy tôi hỏi thế thì nhún vai, chuyện này cũng không còn cách nào khác đâu. Cô ta đã thành oán quỷ rồi, đã không thể đầu thai được nữa, lưu lại dương gian sẽ chỉ tăng oán niệm trong lòng. Đến lúc đó, hại người, hại mình lại càng khó thu phục. Không bằng bây giờ, nhân dịp chúng ta biết ban ngày cô ta phải trú ngụ bên tên thứ này, đổi đốt luôn đi, chuyện dễ giải quyết hơn đấy. Vậy còn bà Hoàng thì phải làm sao? Tôi nói. Chú Lê khoát tay mà nói, cháu yên tâm, chỉ cần cháu có thể tìm được thi thể của con gái bà ấy là được rồi. Tưởng niệm của người sống với người chết thật ra cũng chỉ vì thỏa mãn nhu cầu thiết yếu mà thôi, không liên quan đến người chết đâu. Tôi đột nhiên cảm thấy chú Lê nói câu này rất triết lý, cứ như những người tổ chức đám ma thật lớn cho người thân đi thì họ thực sự đau lòng vì cha mẹ sao? Nếu quả thật là có lòng như vậy thì lúc còn sống sao không đối xử với họ cho tốt, sau khi chết rồi mới tỏ ra hiếu thảo cũng chỉ để cho người khác nhìn, không có ý nghĩa gì với người chết cả. Có điều chúng tôi đã đồng ý giúp đỡ bà Hoàng tìm thi thể con gái cũng phải làm cho bằng được. Tất nhiên, chủ yếu là vì Cao Diệp Bình không thực sự ở Hàn Quốc. Dựa vào ký ức của Cao Diệp Bình, nơi chôn xác của cô ấy chắc cũng gần Thẩm Dương. Chỉ là đã 15 năm trôi qua, có trời mới biết chỗ đó bây giờ đã thay đổi đến thế nào. Vì kinh phí không đủ, bà chúng tôi đành phải đi tàu hỏa. Tất nhiên, vì gần đây cũng không có khách mấy, nên chúng tôi không thể lãng phí tiền bạc được. Tôi nhớ đã nhiều năm rồi mình không được đi giường nằm tàu hỏa, nó làm cho tôi nhớ tới hồi còn đi học. Khi đó tôi chưa từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ như hiện tại, lại càng không bao giờ có thể nghĩ được cha mẹ lại rời bỏ tôi sớm như vậy. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi thật muốn trở lại quá khứ, cố gắng hiếu thuận với họ mấy năm. Qua một đêm sóc này, cuối cùng chúng tôi cũng đến ga Thẩm Dương. Lúc ra khỏi nhà ga, chúng tôi lại thấy đau lòng. Trước kia ngồi máy bay đến nơi có người đón, nhưng hôm nay không những phải trả tự tiền tàu mà còn phải tự mình bắt xe và đi. Đúng là mỗi ngày mỗi khác, chú Lê cũng không nhịn được mà cảm thán. Tôi bây giờ nín cười, thỉnh thoảng trải nghiệm cuộc sống cũng tốt mà, hơn nữa không phải chú muốn tiết kiệm nên ngồi tàu sao? Vẻ mặt của chú Lê đầy sự hối hận, xoa em mà nói, ta thu lại lời trước đó, lúc về cứ ngồi máy bay đi. Rời ga, chúng tôi gọi xe taxi, chú đệ bảo lái xe đưa chúng tôi tìm một khách sạn gần đó. Lái xe bây giờ cũng rất nhiệt tình, không những giới thiệu khách sạn cho chúng tôi, còn hỏi chúng tôi có phải đến đây du lịch hay không. Tôi cười mà nói với anh ta, không phải, chúng tôi đến đây làm việc. Đúng rồi, ở đây có công ty nào cho thuê xe không? Chúng tôi làm việc ở vùng nông thôn nên muốn thuê một chiếc xe. Tài xế taxi đưa cho chúng tôi danh thiếp, hai công ty này cũng được, các anh muốn thuê có thể đi xem thử. Tài xế đưa chúng tôi đến trước một tòa nhà màu vàng thì dừng lại, hóa ra là một nhà nghỉ. Trước kia, lúc đi học, thường nghe lão tứ cùng phòng ký túc khoác lác nói mình thường xuyên đưa bạn gái đi nhà nghỉ. Lúc đó tôi còn tưởng đấy là loại khách sạn rất cao cấp cơ chứ. Còn vì sao chúng tôi không thuê xe taxi, chủ yếu là do tôi không chỉ ra được chính xác nơi mà mấy tên kia đã chôn xác của Cảo Diệm Bình. Chỉ có thể tự cầm lái đi theo cảm giác phương hướng tìm thử thôi. Tôi tin là dù kiến trúc xung quanh đã thay đổi, nhưng phương hướng thì không, nên có thể tìm được. Bà chúng tôi nghỉ qua một đêm, sáng hôm sau đến công ty cho thuê xe, thuê một chiếc xe Kia màu trắng, đi theo trí nhớ của Cảo Diệm Bình. Tôi dựa vào cảm giác của Đinh Nhất lái xe đến đường Tứ Hoán, sau đó đi đến hướng Bắc, đi mãi liền thấy hai bên đường trồng nhiều cây nông nghiệp. Đến khi chúng tôi đi qua một chỗ giống như nhà máy điện thì đến một lối mà vào đường lớn. Đối với những người khác, chuyện đã phát sinh từ 15 năm trước, trải qua thời gian lâu như thế, ngay cả mấy tên hung thủ cũng chưa chắc đã biết rõ chúng chôn xác ở đâu. Nhưng tôi thì khác, tôi chỉ vừa xem ký ức của Cao Diệm Bình, mọi thứ vẫn còn quá rõ ràng, cho nên khi thấy khu vực như vậy, tôi đã cảm nhận được. Mặc dù nơi này đã nằm trong khu công nghiệp, nhưng theo ký ức của Cao Diệm Bình, tôi vẫn tìm ra được khu đất hoang có lùm cây thấp bé kia. Cháu chắc chắn là ở đây chứ? Chú Lê nhìn khu công nghiệp hơi nghi ngờ. Tôi gật đầu, chắc chắn là chỗ này, chỉ là chú đã đốt tờ giấy khen kia rồi, không biết cháu có cảm giác được thi thể của Cao Diệm Bình nữa hay không. Nghe tôi nói như thế, chú Lê cũng không chắc chắn, nhưng miệng vẫn an ủi tôi. Không đến mức có một chút tàn hồn cũng không có đâu, chắc là tìm được đấy. Tôi lắc đầu, cái này cũng khó nói lắm. Biết thế lúc đó chưa vội đốt đi, mà Cao Diệm Bình cũng lạ, sao không tìm những kẻ đã giết mình chứ, như thế không phải là có thể báo thù ư. Nhưng chú Lê nói, lệ quỷ báo thù chỉ là tình tiết trong phim thôi, hiện thực muốn thực hiện được phải có hai điều kiện. Điều kiện gì ạ? Tôi lại hỏi. Có thể nói như thế này, hồn phách ngưng lại trên dương gian, ngoại trừ chết oan chính là do chấp niệm. Dù là loại hồn phách nào, một là sẽ quanh quẩn ở nơi chết đi, hai là ở bên người cực kỳ nhớ đến nó, giống như Cao Diệm Bình. Vì sao cô ấy lại xuất hiện bên cạnh bà Hoàng? Vì bà ấy áy náy và nhớ nhung nên mới dụ cô ấy đến. Cháu nghĩ mấy tên hùng thủ kia sẽ nhớ đến Cao Diệm Bình sao? Chu Lệ nói. Tôi vội lắc đầu, đương nhiên là không rồi. Chu Lệ bây giờ gật đầu, cho nên Cao Diệm Bình không thể nào xuất hiện trước mặt bọn họ được. Tôi thở dài, đúng là dễ dàng cho chúng quá. Năm đó không ít gia đình gặp họa vì bọn chúng, thế mà bọn chúng vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, đúng là không cam tâm. Chu Lệ thấy tôi hận đời thì vỗ vai mà nói, này cậu thanh niên, cháu đừng có lo lắng, trên đời không phải có câu làm đủ trò xấu à? Thật ra, trong một đời người có thể làm vài chuyện xấu, một khi bọn chúng làm đủ thì sẽ gặp báo ứng thôi. Cháu đừng có không tin những gì chú nói, có một số việc đều là do trời định đấy. Sau đó Đinh Nhất dừng xe ở cổng khu công nghiệp, vì bên đó đều là nhà máy nên muốn vào phải đăng ký, nhưng chúng tôi lại không biết được phải là đi vào công ty nào. Như thế chắc chắn là bảo vệ sẽ không cho chúng tôi vào. Trong lúc tôi không biết phải làm sao thì Đinh Nhất phát hiện cửa phía tây không có người, nhưng lái xe thì không vào được, nên chúng tôi cho xe dừng ở ngoài khu công nghiệp, đi bộ từ lối cửa tây. Đi vào xem, tôi phát hiện đa số nhà máy đều bỏ trống, cũng không biết có phải do mở rộng quá nhanh nên đến giờ vẫn chưa có người thuê hết không. Có điều như vậy cũng tốt, ít nhà máy thì sẽ ít công nhân, như thế sẽ ít người để ý. Có điều nói thật, cảnh vật xung quanh đây cũng không tệ, đến cây xanh cũng không ít hơn khu chung cư là mấy, nhưng chúng tôi đã đi qua mấy khu nhà máy mà tôi vẫn không cảm giác được gì cả. Nhưng tuyệt đối đừng chuyện tốt không linh, chuyện xấu lại linh. Quả đúng như tôi nói, xương cốt của Cao Diệm Bình một chút tàn hồn cũng không còn. Đi quanh cả khu công nghiệp lớn thế này để tìm xác, tôi cũng không nghĩ ra được cách nào nữa. Sau đó ba người chúng tôi cứ đi đi không mục đích trong khu công nghiệp, nhưng mãi không có chút đầu mối nào. Cuối cùng tôi đành quay lại nói với chú Lê, nếu quả thật không tìm được thì chú cứ nói thật với bà Hoàng đi, ai bảo chú đi đốt thứ kia đi chứ. Chú Lê cười ha ha mà nói, Không đâu, chú tin là cháu làm được mà. Đừng có tầng bốc cháu. Cháu... Đang nói dở thì tôi đột nhiên thấy một cái hồ nhân tạo có diện tích không nhỏ trước mặt. Chú Lê lúc bấy giờ thấy tôi đứng sững lại thì cũng không nói gì nữa, tránh ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi. Tôi thử đi lại gần phía trước hơn, cảm giác quen thuộc kia càng thêm rõ ràng. Trong hồ có thi thể, tôi lẩm bẩm mà nói. Cái gì? Trong hồ ư? Vậy thì phiền rồi đấy. Chú Lê đau khổ mà nói. Tôi có thể hiểu được ý của chú Lê. Nếu như trên mặt đất thì chúng tôi có thể làm bộ như không cẩn thận phát hiện ra. Nhưng bây giờ thi thể nằm ở trong hồ, dù có không cẩn thận đến đâu cũng chẳng thể không cẩn thận đến mức mòi dưới đáy hồ lên cơ chứ. Lý do đó cũng quá gượng ép. Ba chúng tôi đứng nhìn nhau. Cuối cùng chú Lê nghĩ ra một cách trong tuyệt vọng. Đó chính là nhờ bạn của chú ấy ở đây tìm hiểu qua, xem có biết chủ khu công nghiệp này là ai không. Sau đó sẽ xem phong thủy cho chỗ này, tìm cách đưa thi thể ra ngoài. Cách này chúng tôi đã từng dùng, mấu chốt là phải dựa vào chủ ở đây, người đó phải tin vào phong thủy mới được. Có điều chú Lê rất tự tin về chuyện này. Theo như chú ấy nói, dù người này trước đây không tin, nhưng khi gặp nhau nói vài câu thì chắc chắn người đó sẽ tin. Bởi vì trong mắt của chú ấy, người kinh doanh không ai không mê tín cả. Quả nhiên chú Lê nhanh chóng thông qua một khách hàng cũ, liên hệ được với ông chủ khu công nghiệp này là Giang Bằng Cúc. Giang Bằng Cúc này là người ở Ôn Châu. Mấy năm trước lúc bất động sản nóng lên, ông ta đã đầu tư đến khu Đông Bắc. Nhưng không biết vì sao, người khác đều làm ăn xuôi chẻo mát mái, nhưng riêng khu công nghiệp của ông ta xây xong thì không có ai thuê. Lúc đầu, ông ta cảm thấy có phải do mình marketing không đúng chỗ, nên ông ta đã bỏ không ít tiền quảng cáo trên thân xe trong thành phố. Nhưng hiệu quả vẫn quá nhỏ, cho nên đến bây giờ cũng mới chỉ có 5 nhà máy vào thuê thôi. Lúc chú Lê liên hệ, ông ta còn dò dự, nói không phải mình chưa tìm thấy thầy phong thủy, mà có lần còn mời một đại sư từ Hồng Kông sang, nhưng trước sau vẫn thế, không có tác dụng gì. Chú Lê nói thẳng, tôi đúng trong lúc đi ngang qua khu công nghiệp của ông, phát hiện bên trong âm khí rất nặng. Đây không phải là do phong thủy có vấn đề đơn giản, mà là trong khu công nghiệp có tà sát của cản vận ông. Như vậy, đi, lần này tôi giúp ông không lấy một xu, nếu sau này khu công nghiệp của ông khởi sắc, lúc đó đến đạp tạ tôi cũng không muộn đâu. Dù sao, chú Lê cũng có tên có tuổi, nên Giang Bằng Cúc nghe thấy mình không tổn thất gì thì liền đồng ý ngay. Vậy thì cứ để cho chúng tôi xem qua cũng chẳng sao. Sau đó chúng tôi quay lại xe ngồi chờ nửa giờ, Giang Bằng Cúc lái một chiếc xe Audi màu đen từ trong nội thành chạy đến. Sau khi xuống xe, ông ta giơ tay bắt tay với chú Lê. Bạn tôi nói, ngài không dễ mời đi xem phong thủy các nơi. Thật không biết sao tôi có được may mắn gặp được quý nhân ở cửa như thế này. Tôi nghĩ thầm, người phương Nam đúng là nói chuyện dễ nghe. Rõ ràng là nghe thấy không linh nghiệm, không trả tiền mới đến cơ mà. Chủ đề cũng không nói linh tinh nữa, nói luôn với ông ta. Ông chủ Giang, tôi nói với anh chuyện này, anh không cần phải sợ. Trong khu công nghiệp của anh có mấy thứ bẩn thỉu. Tôi vừa có việc đi ngang qua chỗ này, thấy khu này bị khí đèn bao phủ. Nếu không nhanh chóng giải quyết, đừng nói là kiếm tiền, có thể đi lại bình an hay không cũng là một vấn đề đấy. Giang Bằng Cúc bây giờ nghe xong thì mặt liền biến sắc, vội nói. Đó, nhanh, nhanh, chúng ta vào trong trước đã, vừa đi vừa nói. Bởi vì lúc này đi vào qua cửa chính nên tôi lập tức cảm nhận được phương hướng đúng. Công nhân xây hồ không thấy xác của Cao Diệp Bình nằm đó ư. Chú Lê đi quanh một lần, sau đó bình tĩnh mà nói. Thứ ở trong này rất lợi hại, đã có từ trước khi ông xây khu công nghiệp. Tiếc là lúc trước không phát hiện ra, nếu không khu công nghiệp này cũng không trở nên quạnh quẽ như bây giờ. Giang Bằng Cúc nóng nảy nói, Lê Đại Sư, vậy ngài xem giúp tôi đi, đó là thứ gì, nên xử lý như thế nào? Chú Lê ngẩng đầu nhìn sang, sau đó bấm ngón tay tính toán mà nói, chỗ này của ông hầu như chỗ nào cũng đã động thổ, chỉ có duy nhất một nơi chưa xây dựng, gần như vẫn để như cũ. Lê Đại Sư đúng là cao nhân, đúng là có một khu đất như thế. Lúc trước cục quy hoạch yêu cầu khu công nghiệp phải có một diện tích xanh hóa, còn phải là cảnh quan hồ nước. Thế nên tôi đã để lại khu vực thấp nhất thành một cái hồ nhân tạo không quá sâu. Giang Bằng Cúc lại nói. Chú Lê gật đầu, đúng là chỗ ấy, dẫn chúng tôi đến đó xem một chút đi. Lúc Giang Bằng Cúc dẫn chúng tôi đến lần nữa đến cái hồ kia, tôi mới nhìn ra cái hồ này rất cạn, nước cũng không quá sâu đến 1 mét. Tôi còn cảm nhận được thi thể nằm ở dưới góc tây bắc của hồ. Khó trách được rằng Cao Diễm Bình vừa ướt lại vừa lạnh nữa cơ chứ. Xem ra di cốt của cô ta bị ngâm trong nước rồi. Lúc này chú Lê Khoa Trường mà nói, không được, thứ này đã ở dưới nước trong thời gian dài như vậy, chỉ sợ đã sớm hóa thành hung thần rồi. Dù sao thì có đào được thứ đó ra, tôi đã cũng chỉ có thể đảm bảo ông bình an thôi. Còn về đường tài vận của nơi này có thể khôi phục được hay không thì còn xem vận mệnh của ông nữa đấy. Chú Lê đúng là nói nước đôi. Sau này khi đem thi thể lên, nếu như Giang Bằng Cúc làm ăn tốt thì chính là chú ấy làm tốt. Còn nếu vẫn làm ăn không tốt thì cũng không thể trách chú Lê. Dù sao người ta cũng đã giúp ông ta bảo toàn mạng sống rồi. Hèn chi người ta thường nói mấy thầy tướng số như chú Lê cũng được coi là nửa nhà tâm lý học. Chú Lê nháy mắt, ý bảo tôi chỉ vị trí thì cốt. Tôi hiểu ý nên nhắn tin vị trí cho ông ấy biết, xương cốt ở góc tây bắc của hồ. Chú Lê đưa Giang Bằng Cúc đi vòng quanh hồ, sau đó chỉ vị trí tả sát, bảo ông ta nhanh chóng cho công nhân đến hút nước rồi đào thứ ở bên dưới lên. Giang Bằng Cúc vội gọi điện thoại, không lâu sau có một đám công nhân đến bơm nước rồi đi đào bùn. Hồ này tuy không lớn nhưng cũng phải bằng diện tích một sân bóng rổ lớn. Trước trong hồ chưa đến 1 mét trồng các nhiều hoa sen. Trước đó để hoa sen này sống được, Giang Bằng Cúc còn bỏ công đưa bùn từ nơi khác đến trải xuống dưới đáy hồ. Theo dòng nước rút đi, tôi chậm rãi đi đến gần nơi có thi thể. Nhưng tôi càng đến gần thì càng cảm thấy không đúng, tình huống này không giống như tôi nghĩ. Sao có thể như thế được? Tôi kinh ngạc đứng tại chỗ lẩm bẩm mà nói. Chú Lê thấy vẻ mặt của tôi kỳ lạ thì hỏi thế nào. Tôi bất sợ hơn mới nói nhỏ với chú ấy. Phía trường không chỉ có một mỗi xương cốt của Cao Diễm Bình đâu chú. Chú Lê cũng giật mình. Không phải một mình cô ta, vậy còn có ai nữa? Tôi nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh nói. Còn có 5 cô gái nữa cơ. Tôi vừa dứt lời, mấy công nhân đang đào bùn hét lên sợ hãi. À, mẹ ơi, sao dưới này lại có xương của người thế này? Mấy công nhân khác nghe thấy thế thì lập tức bị dọa cho bỏ chạy. Bà chúng tôi nghe thấy thế thì lại chạy đến ngay. Dưới đáy hồ vừa được công nhân dọn sạch, có một cánh tay khô giơ thẳng lên. Giang Bằng Cúc đứng ở phía xa cũng bị dọa hết hồn, nhưng ông ta không phải công nhân, khu công nghiệp của mình xảy ra chuyện, ông ta cũng không thể bỏ chạy được, cho nên vẫn cố gắng đi đến. Lê Đại Sư, dưới đó thực sự có người chết sao? Giang Bằng Cúc lo lắng nói. Chu Lê ngồi xổm ở đó nhìn kỹ mới nói. Báo cảnh sát đi, chuyện này nên để cảnh sát xử lý. Có điều ông phải nhớ kỹ. Nếu như cảnh sát có hỏi, ông chỉ có thể nói là đang làm sạch đáy hồ thì phát hiện ra. Giang Bằng Cúc vội gật đầu. Lê Đại Sư yên tâm, chuyện này tôi hiểu mà. Lúc đó vừa đúng giờ tan tầm buổi trưa của công nhân. Nghe nói trong hồ nhân tạo có thi thể, nên công nhân nhà máy gần đó đều chạy đến xem. Có điều họ cũng không dám đến quá gần, tất cả đều đứng ở xa xa mà nhìn lại. Chú Lê và Giang Bằng Cúc cùng bàn bạc xem tiếp theo nên làm gì. Chỉ có tôi và Đinh Nhất đi đến bên cạnh bộ giường trắng kia. Bàn tay này không phải của Cao Diễm Bình. Tôi nói rồi chạm nhẹ vào ngón tay khô. Mấy công nhân đứng xa xem đều chợt xôn xao. Tất nhiên là tôi không thèm để ý đến họ. Chỉ cố gắng cảm nhận ký ức khi còn sống của chủ nhân bộ giường trắng ấy. Cô gái này lúc chết chưa đến 16 tuổi cũng bị đám người kia dùng lời hoa mỹ mà lừa gạt. Nhưng không ai ngờ cô bé này lại có bệnh kín. Lúc sắp lên thuyền, cô bé đột nhiên gào thét ngực khó chịu. Lúc ấy mấy tên lừa đảo cũng không để ý, đợi đến lúc phát hiện ra cô bé không ổn tìm mới chẳng kịp nữa. Quản lý Lưu lại dùng cũng chiều cũ, đem cô bé chôn ở cùng với Cao Diễm Bình. Có lẽ bọn chúng cũng nói với cha mẹ cô bé này là cô bé ở Hàn Quốc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu muốn đưa thi thể về thì cần một số tiền lớn. Những gia đình được con gái ra nước ngoài làm công nhân thường không giàu có gì nên chắc chắn sẽ không chọn ra nước ngoài nhận xác, thế nên đa phần cũng không giải quyết được gì cả. Mấy người khác cũng tương tự như vậy, nếu không phải lúc gần đi phát hiện ra sự thật nên không muốn đi nữa thì cũng vì nguyên nhân thân thể mà không thể đi được. Cuối cùng họ đều bị giết người bịt miệng. Tóm lại sau khi Cao Diễm Bình chết vài năm, các cô gái này được lần lượt chôn ở đây. Không bao lâu sau có hai xe cảnh sát đi vào khu công nghiệp. Có lẽ Giang Bằng Cúc cũng không nói rõ trong điện thoại nên mới chỉ có 4 cảnh sát đến. Kết quả sau khi thấy cảnh sát đào được những thứ dưới bùn lên, mặt mày nặng nề đi lên bờ rồi gọi điện cho cục yêu cầu chỉ viện. Tiếp theo đó có 3 xe cảnh sát đến tiếp, đội hình lần này lớn hơn nhiều, còn có cả pháp y và điều tra hiện trường. Giang Bằng Cúc cũng khôn khéo, lúc cảnh sát yêu cầu làm tường trình, ông ta chỉ nói hôm nay muốn cho công nhân thanh lý bùn, nhưng không ngờ lại phát hiện ra xương khô dưới đáy hồ. Về phần các công nhân, đương nhiên ông chủ nói gì thì họ làm cái đó, họ chỉ biết được gọi đến để làm việc, cũng không hỏi việc khác. Nhưng theo số bộ xương được nhấc lên từ bùn nhão, mặt của mấy công nhân này còn tối tăm hơn bùn trong hồ nhiều. Dù sao, đây cũng là chỗ họ làm việc, đột nhiên vớt được nhiều hải cốt như vậy, dù là ai cũng cảm thấy bồn chồn. Vì trên hải cốt không có bất kỳ quần áo gì nên đại đa số xương đều rời ra. Mấy tên kia sợ sau này có người nhận ra thân phận người chết từ quần áo nên lúc chôn đều cởi hết ra ngoài. Nhìn những xương trắng được đào ra từ bùn nhão, lòng tôi vô cùng khó chịu. Những cô gái này đều vì hoàn cảnh khó khăn mới phải ra nước ngoài làm công nhân kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Nhưng ai có thể ngờ kết cục của họ lại như thế này chứ? Còn những người đã đi ra nước ngoài, bây giờ đã cách thời điểm nhóm đầu tiên bị lừa đi Hàn Quốc 15 năm. Bọn họ bây giờ không biết đã thế nào rồi, đã về nước chưa hay vẫn phiêu bạt tha hương nơi đất khách quê người. Từng nghi vấn xuất hiện trong lòng của tôi đều không có lời giải thích, mà vấn đề khó nhất trước mắt chính là xác định thân phận của người chết. Mặc dù tôi biết họ là ai, đến từ đâu, nhưng làm sao tôi nói cho cảnh sát được, vì theo tư duy phân tích bình thường, bây giờ người mà có thể nói ra thân phận của những người đã chết thì trừ hung thủ thì không có người khác. Lúc này Dương Bằng Cúc kéo chú Lê mà nói, Lê Đại Sư quả là cao nhân. Nếu như không phải ngài liếc mắt đã nhìn thấy vấn đề ở khu công nghiệp này, thì không biết những thứ kia còn bị chôn ở đây bao lâu nữa. Đây đều là loại xúc sinh nào làm ra chuyện này chứ? Đúng là độc ác quá mà. Chú Lê khiêm tốn mà nói, đây cũng coi như là duyên phận giữa ông và tôi. Có điều ông đừng quá lo lắng, bây giờ chỉ cần cảnh sát có thể phá án, giúp đỡ những cô hồn dã quỷ này về nhà, vấn đề của ông cũng không lớn lắm đâu. Giang Bằng Cúc nghe chú Lê nói thế, lập tức cuống lên. À, còn phải đợi phá án sao? Thế thì xong rồi. Không phải tôi nói vớ vẩn, chứ mấy bộ xương này đã bị chôn ở đây không biết bao nhiêu ngày tháng. Còn muốn phá án nữa ư, khó khăn lắm. Tôi cười nói với ông ta, cũng không chắc chắn là như vậy. Ông đừng xem thường cảnh sát nhân dân chúng ta. Giang Bằng Cúc biết mình đã nói sai, cũng lúng túng mà nói. Đúng vậy, nhưng nếu cứ phải chờ đến khi phá án xong thì khi nào phong thủy của tôi mới có thể tốt đẹp lên đây? Chú Lệ nói, thế này đi, tôi sẽ nghĩ cách, trở kênh có thể giúp ông giảm bớt sát khí nơi này, có điều cách này hơi phiền phức một chút. Giang Bằng Cúc nghe chú Lệ nói thì có cách lập tức cảm kích ngay. Ngài cứ nói đi, chỉ cần có thể hóa giải được nguy cơ trước mắt, tôi cũng không sợ phiền phức đâu. Chú Lệ gật đầu nói, vậy thì tốt. Bây giờ mặc dù tứ trong hồ đã được đào lên, nhưng sát khí đã hình thành, nên muốn phong thủy của nơi này chuyển biến tốt hơn sẽ rất chậm. Cần phải có được thứ gì đó trấn được sát khí. Tốt nhất là tìm một khối đá thái sơn đặt ở phía đông của hồ, tuyệt đối có thể trấn trụ tà sát. Giang Bằng Cúc nghe thế thì lập tức vui vẻ. Cái này nếu như ngài nói thì dễ xử lý thôi. Tôi có một người bạn làm về đá, để tôi bảo người ta làm cho mình một khối đá thái sơn, chắc chắn không có vấn đề gì. Tảng đá kia có cần viết chữ gì bên trên không? Chú Lê bây giờ cũng nghĩ rồi nói, viết thái sơn thạch cảm đương ở đây. Cuối cùng Giang Bằng Cúc bị chú Lê lừa đến vui vẻ ra mặt, đã không còn là người nói không tin chúng tôi như trước. Có lẽ lần này chú Lê sẽ nhận được một khoản lớn, bởi vì ngay chính Giang Bằng Cúc cũng sẽ không yên tâm để chúng tôi ra về tay không. Nhưng phía bà Hoàng thì phải làm sao bây giờ? Dù là tìm được Cao Diễm Bình, nhưng di cốt của cô ấy vẫn ở chỗ của cảnh sát, mà chúng tôi cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh được. Những người chết có liên quan đến đường dây vận chuyển lao động bất hợp pháp sang Hàn Quốc kia. Theo trình tự của cảnh sát, sau khi phát hiện 6 thi thể này, trước hết sẽ điều tra những người đã mất tích trong những năm này. Nhưng người nhà của người chết không thể nào nghĩ đến chuyện các cô vẫn còn bị chôn ở trong nước nên sẽ không đi báo án. Có lẽ đúng như là Giang Bằng Cúc đã nói, muốn phá án cũng thật là quá khó khăn. Mấy ngày sau khi từ Thẩm Dương trở về, chúng tôi vẫn luôn chú ý tin tức trên mạng xem có tin tức gì mới liên quan đến vụ xương khô dưới đáy hồ kia không, nhưng không có chút gì cả. Có lẽ vì cảnh sát không tìm được manh mối nào nên không truyền tin ra ngoài, tránh để dân chúng hoang mang. Dù sao, một lúc đào được nhiều người chết như vậy, chắc chắn sẽ bị mọi người bàn tán xôn xao. Cuối cùng, ba chúng tôi tính đi tính lại, rốt cuộc nghĩ ra một hạ sách. Đó là nói sự thật cho bà Hoàng để bà ấy đến sở cảnh sát của Thẩm Dương nhận xác. Đương nhiên, bà ấy không thể khai ra chúng tôi đã nói cho bà ấy mọi chuyện, phải nói là con gái Cao Diễm Bình của mình về báo mộng. Dù lý do này khá gượng ép, nhưng đây là cách duy nhất để vụ án có hướng điều tra tiếp. Nếu cứ kéo dài mãi, chỉ sợ vụ án này sẽ bị xếp vào chồng cao những vụ án chưa thể phá. Đây chính là điều mà chúng tôi không muốn nhìn thấy. Nhưng nói đến việc có thể lấy thi thể của Cao Diễm Bình về hay không, nhưng cũng không thể để đám người xấu kia tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật được. Lùng Chu Lê nói lại cho bà Hoàng, không ngờ bà ấy lại bình tĩnh kỳ lạ, đồng thời chuẩn bị theo những gì tôi nói đi đến cục công an Thẩm Dương. Mặc dù hôm đó chúng tôi đã không đi cùng bà Hoàng, nhưng chúng tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt há mồm kinh ngạc của những cảnh sát kia. Đương nhiên, cảnh sát cũng không chỉ dựa vào lời nói của bà Hoàng là tin ngay, còn phải làm so sánh ADN. Vì xương cốt đã bị ngâm nhiều năm nên muốn kiểm tra ADN khó hơn là bình thường, kết quả cũng chậm hơn chúng tôi dự đoán. Nhưng cái gì tới sẽ tới, lúc kết quả bày ra trước mặt của bà Hoàng, bà ấy khóc rất đau lòng. Nếu như sớm biết con gái đã có kết cục như thế, lúc trước bà đã không để nó đến Hàn Quốc mà làm việc. Về sau, cảnh sát mang theo manh mối của bà Hoàng cung cấp, nhanh chóng tìm được mấy gia đình có con không may chết ở Hàn Quốc. Sau khi so sánh ADN cũng đã tìm được thân phận của năm bộ hải cốt kia. Vụ án này nhanh chóng gây chấn động cả nước, cảnh sát triển khai điều tra nguồn gốc của vụ án, cuối cùng một tháng sau đã bắt được thủ phạm chính, còn thành công phá được đường dây mua bán phụ nữ xuyên quốc gia, đồng thời cũng giải cứu được không ít phụ nữ bị bán sang Hàn Quốc. Chúng tôi xem tin tức mới biết, những phụ nữ bị bán sang Hàn Quốc kia cơ hồ đều trải qua cuộc sống không phải là con người. Hoạt động bán dâm của các cô gái ở Hàn Quốc 70% bị công ty lừa đảo giữ lại. Còn phần nhỏ kia các cô chỉ dám tiêu một ít, còn lại thì gửi về cho người nhà. Số tiền này công ty lừa đảo không cắt xén vì biết nếu không có chút tiền nào, người nhà các cô trong nước sẽ sinh nghi. Sớm hay muộn cũng sẽ có người nghi ngờ công việc của bọn chúng. Nhưng có nhiều người chỉ gửi tiền về nhà được 2 năm, sau đó không còn tin tức. Người nhà tìm đến công ty lừa đảo nghe ngóng, đều nhận được câu trả lời họ đã hết hợp đồng với công ty và đều chọn ở lại Hàn Quốc. Người nhà trong nước vì không liên lạc được với người thân bên Hàn Quốc nên chỉ có thể tin lời của bọn họ là thật. Xem ra những người muốn ra nước ngoài làm công nhân phải chọn những công ty có độ tin cậy cao, nếu không một khi bị lừa ra nước ngoài đúng là như bị mù hai mắt. Sau khi chuyện này xong xuôi, chú Lê bảo tôi trả lại cho bà Hoàng 7.000 đồng bà ấy đã đưa, vì chúng tôi đã kiếm được một khoản lớn từ Giang Bằng Cúc rồi, cho nên coi như làm việc tốt trả lại cho bà lão. Hôm đó tôi đến đúng lúc người nhà Cao Diệm Bình đang làm tang lễ cho cô ấy. Dù đã chết nhiều năm, nhưng cái gì cần làm thì vẫn phải làm, cho dù Cao Diệm Bình đã hồn phi phách tán. Giống như tôi đã nói lúc trước, đó không phải là vì người chết mà là để người sống có thể yên tâm thoải mái sống, không còn phải mang trong người một nỗi dằn vặt đau khổ nữa. Sáng nay tôi và Đinh Nhất đến trung tâm giao dịch bất động sản có việc. Gần đây giấy tờ sở hữu bất động sản phải đổi thành giấy chứng nhận bất động sản nên tôi và Đinh Nhất đổi 2 căn nhà sang giấy chứng nhận. Nhưng không làm thì thôi, làm mới thấy những thủ tục này quá phiền phức. Đầu tiên phải đến công ty định giá, rồi đi cục thuế nộp thuế, còn phải công chứng giấy tờ này kia. Hai chúng tôi cũng hoa mày trong mặt. Trong lúc chúng tôi đang tới lùi lùi trong đại sảnh, chạy từ cửa nọ sang cửa kia thì bị tiếng ồn ào thu hút. Tôi ngó qua thấy một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, mặt của ông ta đỏ tới tận mang tai, đang tranh luận cùng với nhân viên trong quầy. Vì sao không làm được? Nhà này là do tôi mua lại. Vợ của chủ nhà cũ đã chết nhiều năm trước. Bây giờ nhà đứng tên của ông ta, tại sao còn phải có giấy chứng nhận từ của vợ ông ta? Đòi thứ này không phải quá vô lý sao? Nhân viên ngạo mạn mà nói, có lý hay không cũng chẳng phải do anh nói. Tôi nói bây giờ, nói rõ cho anh biết, nếu không có giấy chứng từ, nhà của anh không thể sang tên. Anh nói bà ấy đã chết thì là chết sao? Nếu có ngày nào đó bà ấy chạy đến đây làm loạn, chúng tôi lấy đâu ra thời gian giải quyết mấy kiểu tranh chấp như vậy? Người đàn ông kia càng khó chịu mà nói, anh có thái độ gì vậy chứ? Đây không phải là cố tình làm khó người khác sao? Được, được. Anh nói cho tôi biết tôi phải lấy giấy chứng từ ở đâu ra, khi tôi đi lấy thì người ta sẽ cho sao? Nhân viên kia cũng không yếu thế mà nói, thái độ của tôi như thế đấy, làm sao nào, thích thì làm, sao lại không lấy giấy chứng từ được? Anh mua nhà của ai thì bảo người đó đến đồn công an lấy đi. Hả? Anh đang nói tiếng người sao? Người ta bán nhà còn có đến đồn công an làm giấy chứng từ ư? Nhà anh bán nhà bán cửa còn phải đến đồn công an làm giấy chứng từ cho vợ anh à? Người đàn ông kia tức giận mà nói. Mặt của nhân viên kia càng lạnh hơn. Nhà anh mới muốn lấy giấy chứng từ ấy. Anh đừng có đứng đây mà nói nhiều. Hoặc là anh đi lấy giấy chứng từ về đây, hoặc không làm nữa thì đi đi. Đừng có làm ảnh hưởng đến người phía sau làm chứng nhận được không hả? Tính tình người đàn ông kia cũng nóng nảy. Nghe nhân viên kia nói thế thì định lao vào đánh anh ta. Lúc này tôi cũng đã chạy đến gần đấy. Thấy thế thì vội kéo anh ta lại nói, đại ca, chuyện gì thì từ từ nói. Anh có tức giận với họ cũng chẳng ích lợi gì. Lại đây, ngồi xuống đã, bớt giận đi. Nói với tôi xem có chuyện gì mà lại tức giận đến như thế. Thật ra tôi không thích lo chuyện bạo động. Có điều chỉ là hòa giải một vụ tranh chấp. Nếu đánh nhau thật thì lúc đó ai cũng không được việc. Tôi nháy mắt với Đình Nhất, bảo anh ta đi làm đi. Tôi ở đây nói chuyện với anh ta. Nói ra mới biết, người đàn ông này họ Triệu. Nghe nói anh ta vì con trai đi học nên mới vay mượn để mua căn nhà gần trường học kia. Mới đầu rất hào hứng đi làm sang tên, ai ngờ lại không thuận lợi như vậy. Lúc đầu căn phòng kia có một công ty định giá đưa ra giá rất cao, cao hơn giá anh ta mua rất nhiều. Anh Triệu không làm, tôi rõ ràng không tốn nhiều tiền như thế để mua nhà thì sao lại phải mất nhiều tiền như vậy để mà nộp thuế. Không còn cách nào khác, dù sao số tiền đó cũng gần 10,000, không thể cứ mơ hồ mà bỏ ra, nên anh ta lại tìm đến một công ty định giá khác. Giá của công ty này đưa ra cũng bình thường, nên anh ta vội nộp thuế, nghĩ là có thể đi làm giấy tờ ngay. Không ngờ căn nhà của anh ta lại bị kẹt ở phòng giao dịch và quản lý tài sản. Những xác nhận của người khác chỉ cần 1 tháng là có, nhưng của anh ta chờ 2 tháng mới có, hỏi ra mới biết do nhân viên làm sai, quên hồ sơ. Nhưng đã xảy ra rồi thì thôi, có điều cũng coi như đã đủ, có để làm chứng nhận quyền sử dụng đất rồi. Nhưng anh ta không thể ngờ được là mọi chuyện lại nghẹn lại ở giấy chứng từ kia. Vốn anh ta mua lại căn nhà này từ một người đàn ông quá vợ nhiều năm trước, mặc dù trên giấy tờ đều ghi tên của ông ta, nhưng lúc mua căn nhà này là 2 vợ chồng người đó cùng mua, nên nhân viên cục bất động sản bắt bọn họ phải có giấy chứng từ của người vợ mới được bán nhà. Thế nhưng chủ nhà cũ lại không đồng ý, dù sao vợ ông ta cũng đã qua đời nhiều năm, không nói đến chuyện đồn công an có cấp giấy chứng từ hay không, nhưng về tình cảm thì họ cũng không muốn làm như vậy. Vợ người ta đã chết hơn 10 năm rồi, còn phải làm giấy chứng minh người đã chết thật rồi hay chưa sao? Dù sao ai cũng cảm thấy chuyện này không hề dễ. Nhưng dường như hết cách, không có giấy chứng từ thì nhân viên bất động sản cũng không cấp giấy chứng nhận cho anh ta. Toàn bộ những việc trước đó từ định giá, nộp thuế, bản vẽ nhà đất đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi nghe anh Triệu tâm sự xong thì cũng cảm thấy giận thay. Có một số việc rõ ràng là nhà nước muốn giảm bớt các thủ tục để tránh làm khó dân, nhưng dưới cơ sở thì lại không làm như thế. Lại còn phải chứng minh chính xác mẹ anh là mẹ anh là cha anh nữa cơ. Tôi thở dài, khuyên anh ta vài câu, bảo anh ta đến nói chuyện lại với chủ nhà, dù sao cũng mua nhà của ông ta, bây giờ không thể làm giấy tờ cũng không được. Hơn nữa, anh ta cãi với nhân viên ở đây, người chịu thiệt vẫn là mình, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Anh Triệu nghe xong cũng gật đầu, không nói thêm gì, ủ rũ mà rời đi. Mà bận rộn cả ngày, cuối cùng hôm đó chúng tôi cũng không được việc, vì đến lượt chúng tôi thì đến giờ tan làm, tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng chỉ đành bất đắc dĩ mà về nhà thôi. Tôi nghĩ mai là cuối tuần, muốn làm cũng phải chờ đến tuần sau. Lúc đầu chúng tôi cũng không để ý lắm. Dù sao nhà của chúng tôi cũng chỉ là đổi giấy, không có vấn đề như anh Triệu. Chậm thì chậm, trước sau gì cũng đến lượt mình. Nhưng tôi không ngờ chuyện chiều hôm đó lại sinh ra một tai họa ngầm đáng sợ. Nếu biết có chuyện, chắc chắn lúc đó tôi sẽ lôi anh Triệu trò chuyện nhiều hơn. Vì thời gian này không có việc gì nên cuối tuần cũng rảnh. Thứ bảy chúng tôi đến nhà của chú Lê ăn thịt dê nướng. Chủ nhật hiếm khi bác sĩ Triệu được nghỉ. Chúng tôi rảnh rỗi thì lại đi ra ngoài dã ngoại với bọn họ. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.